Đừng lo, hắn sẽ trở lại. Bây giờ Lena là cô gái đáng yêu như thế, hắn chắc chắn không nỡ bỏ. Người đàn ông khẽ cười nói, giọng nói tràn đầy tự tính. Tại sao phải chọn hắn làm mục tiêu? Bởi vì hắn là con cháu Tiêu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe Tiêu lão gia tử hoàn toàn bình phục rồi, tiềm lực của Tiêu gia ở quốc gia này là cái mà cô khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, hắn không phải là mục tiêu đã định của chúng ta, xem như mang theo tính chất tùy cơ rất lớn. Tuy nhiên, chỉ cần hắn là con cháu Tiêu gia, như vậy là đủ rồi. Người đàn ông nhẹ giọng nói, hút một hơi xì gà chậm rãi phun ra một làn khói mờ. Cách chương.